Mê Luyến, chương 28, trăm năm thượng, góc truyện audio.com, edit, beta, Lã Thiên Di, trong đình viện Nuraja, dưới tàng cây anh đào tụ tập rất nhiều người, có cả cán bộ nhóm Hiaki Yakou, Bách Quỷ Dạ Hành, thế hệ đầu tiên của gia tộc Nurakuyuki, Karasu Tengu, còn có người gần đây hành bí ẩn đã trở về gia tộc Nura Sesura. Một, bọn họ đều đứng ở phía sau Rihion người đã dùng yêu khí để khôi phục diện mạo 400 trước. Một, nếu muốn biết Sesura hành tung bí ẩn thì mời mọi người xem OVA này là sẽ hiểu. Những ai biết rồi và muốn xem lại thì cũng cứ nhấn vào đây. Rikuo đứng ở phía bên tay phải của Zaza, mà Wakana đang đứng ở bên người Rikuo dáng vẻ tựa hồ có vài phần khẩn trương. Phía sau Rikuo là hàng trăm nhóm Ayakashi, Surara, Kubinashi, phần đông nhóm Ayakashi, đứng ở bên trái Rihion là người đã biến thành thức thần, Hagun Keikan Hidemoto. Keikan Ryuji cùng Mamiru đứng ở phía sau Hidemoto. Trong đình viện nho nhỏ này đã chật ních Ayakashi của gia tộc Nura. Nhiều nhất là nhóm Ayakashi của Rihion. Biểu cảm của bọn chúng lộ ra chờ mong, nhìn xem bởi vì thái dương rơi xuống mà dần dần ngầm hạ đến bầu trời. Hidemoto nghiêng đầu cười, thôi, Yura, chan có thể bắt đầu, như vậy thật sự không có vấn đề sao? Đứng ở trên một cái pháp trận, Keikan Yura cúi mâu xem ba đồ vật ở trong tay mình. Có hai lắc tay lưu ly giống hệt nhau, một cái là năm đó kính hình đã tặng cho Otome. Sau khi Otome rời đi nàng ấy đã để lại lắc tay. Cái còn lại kính hình đã để nó ở trong túi phúc khí đưa nó Rihan. Rihan thì đã đem túi phúc khí đó đưa cho Wakana. Cuối cùng là bùa hộ mệnh mà kính hình đã làm vì Rikuo. Xin nhờ ngươi, cây cần đồng học, cả người Rikuo sáng ngời tràn ngập chờ mong. Rihion câu môi cười, cứ thử xem đi, thất bại cũng không quan hệ. Yên tâm đi, Yura, Chan, nếu linh hồn A-hinh chỉ ngủ say mà không có biến mất như lời nói. Nhất định có thể triệu hồi ra. Hidemoto cười hì hì trả lời. Trong mắt cũng chớp động một tia chờ mong. Sau khi nàng rời khỏi Kyoto, hắn cùng với nàng đều không có gặp mặt nhau nữa. Chính là chỉ nói chuyện thông qua mấy phong thư mà thôi. Ta đã biết, ta bắt đầu đây. Âm thanh Yura rơi xuống. Nhất thời toàn bộ đình viện đều lặng im, nhất là mọi người ở tổ Nura. Ngay cả hô hấp đều thật cẩn thận, rất sợ quấy nhiễu đến nghi thức này. Bởi vì Yura đang muốn triệu hồi tổ mẫu của Rikuo, thê tử của đại thống lĩnh gia tộc Nura Yuhime. Sau khi đả bại Abe no Seimei, Keikan ra cùng gia tộc Nura tổ chức một yến tiệc náo nhiệt. Bừng tỉnh 400 năm trước đã đả bại Gisune. Tổ chức kia chàng đầy náo nhiệt tụ hội, làm cho Sesura có chút hoảng thân nói, nếu nàng ở đây thì tốt rồi. Lời Sesura vừa ra khỏi miệng, Rihion cùng Hidemoto đã biết, nàng ở trong miệng Sesura chính là chỉ kính hình người đã qua đời cách đây 400 năm. A hình sao, không chuẩn thì nàng đã đầu thai chuyển thế. Hidemoto trêu ghẹo trả lời, nàng không có biến mất. Chính là ngủ say, đã qua đời kính hình cùng Rihan đều được an táng ở làng bán yêu. Rihion hơi nheo mắt lại, vô luận trải qua bao nhiêu lâu, mỗi khi nói về kính hình, mi mày, ánh mắt, hắn đều sẽ nổi lên nhàn nhạt ôn nhu. Mọi chuyện hết thảy đều liên quan đến kính hình, Rihion đều rõ ràng nhớ được hết. Hắn đã từng nói với nàng, hắn nhất định sẽ luôn luôn thủ hộ nàng. Khi đó nàng cười trả lời. Ân, chỉ cần linh hồn ta còn có thể cảm nhận được sự thủ hộ của Nura phu quân. Ta nhất định sẽ không biến mất cho nên, linh hồn của nàng nhất định sẽ không biến mất, bởi vì hắn đã luôn luôn ở bên cạnh thủ hộ nàng. Nếu như Nura, Chan đã khẳng định linh hồn A-hinh không có biến mất. Như vậy chúng ta đem nàng triệu hồi ra đến đây đi. Sau khi Hidemoto nói ra những lời này, Rihion đánh nghiêng ly rượu trong tay, nhịn không được run run, có thể làm được sao? Ân, A-hinh đã từng làm một túi phúc khí, mặt trên kia có linh lực nàng, hẳn là có thể thử xem, nhưng là đã qua trăm năm, chỉ sợ linh lực đã phai nhạt, cần phải có linh lực của tiểu hình gì đó sao? Ta có thể tìm được ba món đồ có linh lực của nàng. Nghe được lời nói của Rihion, Hidemoto khẽ gật đầu, ta sẽ đem phương thức triệu hồi nói cho Yura. Chan, ta hiện tại chính là một linh thể, cho nên việc triệu hồi A Hinh, chỉ có thể để Yura. Chan làm, bởi vậy cho nên Nura ra hôm nay vô cùng náo nhiệt. Sở dĩ có nhiều người như vậy là vì sau khi mặt trời lặn hoàn toàn, liền chuẩn bị đem kính hinh linh hồn triệu hồi đến, bởi vì âm khí ban đêm vô cùng nặng, là thời gian tốt nhất để triệu hồi người chết. Yura không ngừng niệm chú ngữ, ba đồ vật mang theo linh lực của kính hinh tự động bay vào pháp trận. Pháp trận nổi lên màu đỏ nhạt quang mang, Yura vội vàng thối lui đến bên người Hidemoto, nhìn về phía hào quang ở trong pháp trận càng ngày càng mạnh. Pháp trận dần dần xuất hiện một bóng người mơ hồ, gần như là một bóng dáng mơ hồ, nhiều đó cũng đã đủ làm cho hai tay Rihion nắm chặt. Nếu không làm như vậy hắn đã không khống chế được chạy về phía hình bóng kia. Hồng quang dần dần đạm nhạt, pháp trận trung gian xuất hiện một vị nữ tử mặc bộ kimono thuần trắng. Nữ tử lặng lặng đứng ở dưới tàng cây anh đào. Cánh hoa anh đào bay xuống xuyên qua thân thể của nàng dừng ở bên chân. Nàng chậm rãi mở to mắt, con người thuần hắc trong suốt mà tinh thuần. Nàng hơi nghiêng đầu, mái tóc đen dài rối tung theo động tác nàng nhẹ nhàng đong đưa. Dung nhan nàng tuyệt mỹ so dưới trời đêm anh đào càng thêm xinh đẹp giống như huyễn. Càng thêm rực rỡ, hình phu nhân, hoan nghênh đã trở về. Âm thanh của trăm nhóm Ayakashi của thế hệ đầu tiên kích động hô to. Đều cực kỳ cung kính cúi chào. Khi kính hinh còn ở sống, mỗi lần trong tổ Nura có Ayakashi bị thương thì nàng đều vì bọn chúng mà trị liệu. Được kính hinh chiếu cố nhiều lần nên trăm nhóm Ayakashi vô cùng tôn kính nàng. Nghe được tiếng la của trăm nhóm Ayakashi, nữ tử hơi chút có chút hoàn hồn, bên môi nổi lên vẻ tươi cười. Tươi cười nhợt nhạt này làm cho dung nhan khuynh thành thêm một chút sáng rọi đoạt lấy lòng người. Nàng cười nhẹ, âm thanh lộ ra vài phần lười nhác. Thật là, vốn là đang rất buồn ngủ lại bị giọng của các ngươi đánh thức. Mẫu thân, vị này chính là tổ mẫu của Rikuo. Sama, hai tròng mắt Surara thẳng tắp nhìn chăm chú vào kính hinh đứng ở anh đào dưới tàng cây. Thật là một nữ tử vô cùng xinh đẹp. Nhìn đến nàng tươi cười, tim chính mình có một chút đập nhanh hơn. Ân, thật không ngờ lại còn có thể nhìn thấy nàng một lần nữa. Sesura thấp giọng, dung nhan quyến rũ mà lãnh ngạo lộ ra nhàn nhạt nhu hòa. Tiểu hình, âm thanh nam tử tư tính mà trầm thấp, cực kỳ ôn nhu lại lộ ra thật cẩn thận. Rất sợ người nữ tử trước mắt hắn là ảo giác, nếu bị hắn quấy nhiễu nàng sẽ cứ như vậy mà biến mất. Nura phu quân, tiếng nói nữ tử mềm mại mà nhu hòa, làm cho cả người Rihion khẽ run lên, chậm rãi đi đến bên người nàng. Nàng mỉm cười, nàng muốn đụng chạm gương mặt hắn nhưng lại xuyên qua thân thể hắn. Nàng sửng sốt, lập tức cười nhẹ nói, có rất nhiều người đang nhìn đâu, thật là, chàng thế nào lại lộ ra biểu cảm muốn khóc cơ chứ? Nhìn đến nàng xuyên qua gương mặt hắn. Rihion ngớ ra, cả người hơi buồn bã, rất nhanh liền khôi phục tươi cười yêu dã. Tiểu hình, ta rất nhớ nàng, kính hình hơi cúi đầu, dùng tóc mái che khuất hốc mắt đã hơi đỏ. Nàng biết một tiếng ta nhớ nàng, này là tích góp từng tí 100 năm tưởng niệm. Nàng thấp giọng nói, ân, thiếp biết, Hidemoto trung gian bay tới bên cạnh hai người, cười hì hì nói. Nha nha, A Hinh không cần không nhìn ta thôi, là ta đã nghĩ đến biện pháp đem ngươi triệu hồi ra đến A, Hidemoto. Kính Hinh kinh hỉ trừng lớn mắt, lập tức sắc mặt trầm xuống, ngươi thế nhưng còn dám xuất hiện trước mặt ta đã viết cho ngươi rất nhiều thư như vậy, thế nhưng ngươi chỉ hồi âm cho ta có 3 bức thôi. Hoan nghênh ngươi đã trở về, Hidemoto không chút để ý lườm Rihion một cái. Mặt mày cong cong nói, A Hinh viết cho ta một phong thư, ta đều sẽ hồi âm đến 3, 4 bức thư, chỉ nhận được 3 bức thư là sao kia chứ? Nghe được lời nói của Hidemoto, ánh mắt kính hình sắc bén nhìn về phía Rihyeon. Rihyeon nhún vai, yêu mị cười, cực kỳ đúng lý hợp tình nói. Hidemoto còn học theo làm cáo trạng nữa ư, đề phòng tình địch không phải là điều đương nhiên sao? Nhìn đến phản ánh của Rihyeon, kính hình cùng Hidemoto quen biết cười rộ lên. Rihyeon cũng hơi gợi khóe miệng lên. Cách đến 400 năm, ba người lại tụ, tình nghĩa vẫn như cũ như trăm năm tiền một loại. Không có bởi vì chia lìa cùng thời gian trôi qua mà thay đổi. Tình địch, nghe được lời nói của Rihyeon, Yura hơi mở to hai mắt, kính hình hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Yura phát ra tiếng hô kinh ngạc, hai mắt sáng ngời, vị tiểu cô nương này là, Hidemoto vuốt đầu Yura, cười tủm tỉm nói, à, giới thiệu với A Hinh một chút, vị này là Yura, Chan, ta và A Hinh đều là do nàng triệu hồi ra, truyền nhân của Hidemoto sao, vất vả cho ngươi rồi, Yura. Chan, kính hình đối Yura cười trong suốt, Yura có chút ngượng ngùng hơi gục đầu xuống, hai má nổi lên một tia đỏ ửng. Kỳ thật nàng cũng không nghĩ đến việc đến đây, nhưng đều là do nhà trưởng thứ 13 cùng Rikuo cầu xin nàng. Yura dùng âm thanh mềm mại mang theo vùng Kyoto nói, không không cần khách khí, tổ mẫu đại nhân, nghe được giọng nam tư tính mà ôn nhuận, kính hình vội vàng xoay người. Nhìn đến Nai Rikuo ở phía sau, nàng kích động đi qua ôm hắn nhưng lại xuyên qua người hắn. Kính hình bất mãn nhìn về phía Hidemoto. Hidemoto, vì sao ngươi có thể sờ đầu Yura? Ta lại không thể ôm tôn tử một cái cơ chứ? Bởi vì ta là thức thần, A Hinh chính là phổ thông U Linh thôi. Hidemoto mặt mày hớn hở trả lời. Hơn nữa, nếu A Hinh có thể va chạm vào người khác như lời nói. Phòng chừng là sẽ ôm Nura, Chan mãi không buông tay. Hidemoto, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cố ý, mắt vàng Rihyeon nổi lên một tia hàn quang. Hidemoto buông tay cười, con người đen như mực nhẹ nhàng vừa chuyển. Dung nhan tuấn tú hiện lên cực kỳ mị hoặc lòng người. Cười yếu ớt, bất quá chỉ là thư tín, đáp lễ mà thôi. Nura, Chan. Khóe miệng Rihyeon hơi trừ, nghiến răng nghiến lợi giống to. Hidemoto, ngươi người này, lập tức biến mất cho ta. Hidemoto mặt mày cong cong trả lời. Không cần, khó có được lại có thể nhìn thấy A Hinh. Kính Hinh hơi thở dài. Rõ ràng còn có rất nhiều tiểu bối đang ở đây. Mà hai người này thế nhưng lại ầm ĩ cả lên. Nàng vừa mới muốn đi qua ngăn cản. Lại phát hiện một nữ tử tóc nâu mặc bộ kimono đạm hoàng xoay người nhặt túi phúc khí rơi ở trên đất. Lắc tay lưu ly cùng với bùa hộ mệnh, sau khi nhặt lên nàng đem túi phúc khí treo ở bên hông. Lắc tay lưu ly thập phần cẩn thận cầm ở trong tay. Đem bùa hộ mệnh đưa cho Nai Rikuo. Nai Rikuo tiếp nhận bùa hộ mệnh, nhẹ giọng, thiếu chút nữa quên mất bùa hộ mệnh tổ mẫu đưa cho ta. Cảm tạ, mẹ, nghe được Rikuo xưng hô, hô hấp kính hình cứng lại, chậm rãi bay tới bên người nữ tử, âm thanh tựa hồ có chút khẩn trương hỏi, cô là mẫu thân của Rikuo sao? Nhìn nữ tử trước mắt có dung nhan tuyệt mỹ, Wakana hoảng loạn, hơi cúi đầu nói, lần đầu gặp mặt, ta gọi Wakana mẫu thân đại nhân, Wakana sao? Kính hình nhìn túi phúc khí bên hông Wakana. Ôn nhu cười, giọng điệu mềm nhẹ nói. Cảm ơn con, Wakana. Wakana có chút nghi hoặc nghiêng đầu. Mắt nâu ấm áp mà sáng ngời đối diện con người thuần hắc kính hình. Có chút ngượng ngùng cười cười. Thấp giọng hỏi, mẫu thân đại nhân vì sao lại muốn cảm ơn ta? Kính hình nhẹ nhàng thở dài. Con nàng cho dù được nuôi dưỡng thành tính cách gì chăng nữa nàng cũng bó tay nhưng bất quá nàng lại biết rõ con người hắn. Nhìn Wakana ôn nhu tươi cười sáng sủa, nàng thấp giọng nói, cảm ơn con đã nguyện ý gả cho Rihan, không biết kia tiểu tử có cho con hạnh phúc hay không. Nhưng ta biết, mỗi ngày con đều ở bên cạnh làm bạn với hắn, nhất định sẽ thật hạnh phúc, chàng thật hạnh phúc, Wakana trả lời cực nhanh, không có gì do dự làm kính hinh ngớ ra. Wakana cười dịu dàng, cả người trong suốt mà sáng ngời nói. Được gả cho Rihan tiên sinh, con cảm thấy thật hạnh phúc. Chính là hơi chút có chút tiếc nuối vì không được gặp mẫu thân của Rihan tiên sinh. Bởi vì chàng luôn nhắc đến người khi trò chuyện với con. Chàng luôn nói mẫu thân thập phần ưu tú mà tốt đẹp. Có thể được gặp mặt người ta cảm thấy thật vui vẻ. Nghe được lời nói của Wakana, kính hình bất đắc dĩ cười. Rihan, tiểu tử kia thật sự là hảo phúc khí a. Người tiền sinh không phải luôn liều mạng vì hắn tích góp từng tí một phúc khí sao? Rihan sẽ có phúc khí là đương nhiên đi. Giọng nữ quyến rũ mà quen thuộc. Kính hình nghiêng đầu nhìn đến Sesura. Hai mắt sáng ngời, một mặt tươi cười liền nhẹ nhàng đi qua. Nhìn đến Surara ở phía sau Sesura. Hai mắt sáng lên nói. Thật là một tiểu cô nương xinh đẹp. Cùng Sesura rất giống đâu. Là truyền nhân của Sesura thôi. Ân, là nữ nhi ta, Sesura trả lời. Surara trộm ngắm kính hình một cái. Phát hiện nàng ấy chính là cười khanh khách nhìn chính mình. Hai má Surara đỏ lên, lắp bắp nói, hình phu nhân lần đầu gặp mặt, ta gọi là Surara, hình phu nhân cái gì? Đừng dùng xưng hô mới lạ như vậy. Surara cũng giống như Rikuo gọi ta là tổ mẫu là tốt rồi. Nghe được lời nói của kính hình, hai má Surara nháy mắt thấu đỏ, đỉnh đầu toát ra nhàn nhạt sương khói. Này này này, ngài ấy là đang thừa nhận quan hệ của nàng cùng Rikuo. Sama sao? Sesura cực kỳ bất mãn giống to. Kính hình, làm sao có thể để nữ nhi mình gọi nàng là tổ mẫu? Nàng chẳng phải là muốn so kính hình tiểu đồng lứa. Thôi thôi, Sesura không cần tức giận thôi. Bối phận cái gì? Kính hình nói còn chưa có nói xong. Nghe được âm thanh từ tính trầm thấp của Rihyeon. Tiểu hình, có người muốn gặp riêng nàng một chút. Ai? Kính hình theo phương hướng phu quân mình chỉ. Xa xa thấy tường vây thượng có một thiếu nữ tóc đen. Nàng ấy chính là ngồi đưa lưng về phía nàng. Làn váy trang phục thủy thủ màu đen ở trong gió nhẹ nhàng lay động. Nàng hơi nghiêng đầu, sườn mặt kia xa lạ lại quen thuộc làm cho kính hình ngớ ra. Nàng ngơ ngác quay đầu nhìn về phía Rihyeon. Thật sâu hút cùng nhau, cười khổ nói, Nura phu quân, thiếp vừa mới quan sát một chút, nếu thiếp không có sai sai, hiện tại hẳn là 400 năm sau. Ánh mắt Rihyeon ôn nhu nhìn kính hình, nhẹ nhàng gật đầu, kính hình nhìn chăm chú bóng hình xinh đẹp ấy, thấp giọng nói, như vậy, Nura phu quân liền nói ngắn gọn, đem những chuyện phát sinh cùng đối tượng trọng yếu trong 400 năm qua nói với thiếp đi. Nhìn đến Rihyeon gật đầu, ánh mắt kính hình dừng ở trên bóng hình xinh đẹp ấy cùng trên người Wakana hơi dùng một chút. Cái tên tiểu tử Rihan kia, quả nhiên 400 năm trước giáo huấn hắn một tí đúng là không sai đâu. Otome cùng Wakana đều là sinh mệnh trọng yếu của Rihan. Hai người con dâu này kính hình đều rất thích, đồng thời đối với các nàng thật có lỗi cùng cảm kích. Thật có lỗi là thằng con nhà nàng đã không có gánh vác hạnh phúc của các nàng ấy thật tốt. Cảm kích các nàng ấy nguyện ý dùng cả đời mình để đem lại hạnh phúc cho Rihan. Cách chương.